Thần đạo Đan Tôn, chương 1275, diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng quỳ an lòng. Đây chính là một vị thánh nhân a, nha đầu. Đủ chưa? Theo lão thân hồi cung đi. Thanh y lão ẩu xuất hiện. Ai cũng không có thấy nàng là làm sao xuất hiện. Cực kỳ đột ngột, lại cực kỳ tự nhiên mà đứng ở đó. Thật giống như nàng vốn phải ở đó vậy. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới mà thôi. Khí tức của nàng không hiện. Phổ thông như người thường. Lăng Hàn biết, bà lão này tuyệt đối sẽ không để hổ nữ một thân một mình xuất hiện. Nhưng để hắn khiếp sợ là, hổ nữ rõ ràng đã đạt đến sáng thế cảnh. Sao thanh y lão ẩu vẫn chưa yên tâm? Đối thủ của Côn Bằng cung đến tột cùng cường đại cỡ nào? Ngay cả thánh nhân xuất hành cũng phải bảo vệ. Lẽ nào hiện tại hổ nữ còn chỉ là tiểu thánh, mà đối thủ là thánh vương? Không thông, không được. Hổ nữ quay đầu như trống lác, nhảy một cái ôm lấy Lăng Hàn thật chặt. Nữ không muốn rời Lăng Hàn. Không được, thanh y lão ẩu cầm cây gậy trong tay nặng nề gõ một cái. Ngươi lưu lại nơi này, không chỉ nguy hiểm với mình, hơn nữa còn sẽ liên lụy tiểu tử này. Bà lão này xem như thấy rõ. Chỉ khuyên hổ nữ là vô dụng, nhất định phải kéo Lăng Hàn vào. Hổ nữ nhất thời lộ ra vẻ nghiêm túc, không chơi xấu nữa. Tất cả mọi người khiếp sợ, nghe khẩu khí của đối phương. Sao ngay cả sáng thế cảnh cũng không thể tự vệ? Các ngươi biết quá nhiều. Thanh y lão ẩu lộ ra hung quang, tay trái nhẹ nhàng phất một cái. Đùng đùng đùng, người xung quanh toàn bộ nổ thành mưa máu. Lăng Hàn xem thời cơ nhanh, vội vàng thu loạn tinh nữ hoàng vào trong hắc tháp. Lúc này thực không thể bận tâm sẽ lộ ra bí mật của hắc tháp. Có điều, thánh nhân có thể sáng thế, mở ra không gian chân chính, có thể chế tạo không gian thần khí. Hẳn sẽ không để cho lão bà tử này đỏ mắt a, quả nhiên. Thanh y lão ẩu chỉ nhìn chằm chằm Lăng Hàn một chút nói. Tiểu tử, câm miệng của ngươi lại, không nên nói lung tung khắp nơi. Bà lão này thực là lòng dạ độc ác, hổ nữ ra tay còn có thể nói là vì Lăng Hàn hả giận. Nhưng nàng vì bảo mật, tiện tay liền diệt hơn 20 cường giả tinh thần cảnh ở nơi này. Mà rõ ràng là bản thân nàng nói lỡ miệng, thậm chí không thể nói là lộ, bởi vì căn bản không có tiết lộ bí mật gì. Những người này thực sự là chết quá oan. Xú lão thái bà, ngươi dám uy hiếp Lăng Hàn của nữ. Nữ muốn đẩy ngươi đi biên cương, làm khổ sai. Hổ nữ giận dữ, kích chỉ về thanh y lão ẩu. Thanh y lão ẩu bất đắc dĩ. Ai bảo tiểu tổ tông này là người thừa kế của Côn Bằng cung chứ? Nàng suy nghĩ một chút mới nói. Cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, nhất định phải cùng lão thân trở lại. Con ngươi của hổ nữ đảo một vòng nói. Thật, sau đó hai tay huy động liên tục. Xú lão thái bà đi mau đi mau. Nhìn ngươi liền phiền. Thanh y lão ẩu hừ một tiếng. Quay người lại cất bước. Cả người liền biến mất rồi. Lúc này, chỉ thấy có càng nhiều thân ảnh từ đằng xa chạy lại. Có bay ở trên trời. Có chạy trên đất. Đó là các cường giả tham gia bán đấu giá. Động tĩnh nơi này quá lớn, để bọn họ đều thả xuống bán đấu giá. Tới xem tình huống một chút. Đi. Hổ nữ kéo Lăng Hàn, vèo, trong nháy mắt ngàn tỷ giảm, biến mất không còn tăm tích. Khi mọi người chạy tới, liền nhìn thấy nơi này đã hóa thành phế tích, mơ hồ có thể cảm giác được, máu tươi nơi này tràn ngập khí tức mạnh mẽ, thậm chí để bọn họ không dám tới gần. Điều này làm cho bọn họ có một suy đoán đáng sợ. Làm thế nào cũng không thể tin được, ở tinh hệ này, có người có thể uy hiếp được Tam Nguyên Thượng Nhân sao? Nhưng Lẫm Thiên Tông bị đánh nổ, một mảnh lụn bại, Tam Nguyên Thượng Nhân lại chạy đi nơi nào? Cái này thành một huyết án vĩnh viễn không có đáp án. Ngàn vạn năm sau cũng không người nào biết ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Lăng Hàn, có nhớ nữ hay không? Nơi cực xa, Lăng Hàn cùng hổ nữ ngồi ở trên một khối nham thạch nhìn biển. Thiếu nữ tựa ở trong ngực Lăng Hàn, đầy mặt đều là vẻ không muốn xa rời. Dĩ nhiên nhớ, Lăng Hàn cười nói, ta còn nghĩ, chờ ta đạt đến nhật nguyệt cảnh, liền bắt đầu tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi tìm được ta trước. Hổ nữ nhất thời cười hì hì nói. Ngươi là không tìm được nữ đâu. Tại sao? Lăng Hàn hỏi. Hổ nữ suy nghĩ một chút. Nói. Bởi vì nữ ở tiên vực. Hiện tại ngươi còn đi không được. Tiên vực. Này là nơi nào? Lăng Hàn hỏi. Khắc. Thanh y lão ẩu vô thanh vô tức xuất hiện. Nha đầu. Nếu ngươi nói quá nhiều. Chỉ có thể hại tiểu tử này. Dựa vào. Âm hồn bất tán. Hổ nữ chu mỏ một cái nói. Biết rồi. Nàng để sát vào tai Lăng Hàn. Thấp giọng nói. Lăng Hàn. Chúng ta sinh hầu tử đi. Phốc. Lăng Hàn nhất thời phun ra ngoài. Thanh y lão ẩu cũng đồng dạng lửa giận ngút trời nói. Nha đầu. Ngươi lại còn như vậy. Lão thân liền giết tiểu tử này. Các ngươi thực sự là chơi không vui. Nói đùa thôi mà. Hổ nữ hừ nói. Nhưng Lăng Hàn cùng thanh y lão ẩu đều có thể khẳng định. Cô nàng này tuyệt không phải nói đùa mà thôi. Nàng hoàn toàn làm được. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Đi về trước đi. Nếu không mọi người sẽ lo lắng. Đều do ngươi đấy. Xú lão thái bà. Hổ nữ bất mãn nói. Nàng còn muốn nhân cơ hội đẩy ngã Lăng Hàn. Sinh một nhi tử so với Lăng Kiến Tuyết càng thêm đáng yêu. Không nghĩ tới xú lão thái bà nói không giữ lời. Vẫn ở trong bóng tối theo dõi. Thanh y lão ẩu hừ lạnh một tiếng. Nàng thừa nhận, Lăng Hàn có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới cảnh giới bây giờ không đơn giản. Nhưng nói đến muốn xứng với cung chủ của Côn Bằng Cung. Vậy thực sự là kém quá nhiều. Hoàn toàn không có một chút xíu độ khả thi. Lăng Hàn cùng hổ nữ đi tới hiệu buôn Mặc Thị. Lăng Hàn, đám người Thủy Nhạn Ngọc lập tức ra đón. Bọn họ đều nghe nói Lẫm Thiên Tông vừa phát sinh đại sự. Tự nhiên lo lắng Lăng Hàn. Hiện tại nhìn thấy hắn vô sự. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thủy Nhạn Ngọc muốn quăng vào trong lồng ngực của Lăng Hàn. Nhưng chỉ có thể bay ra. Lại bị hổ nữ nắm cổ. Đằng đằng sát khí nói. Lăng Hàn, đại yêu tinh này muốn ám sát ngươi. Nữ giết cho ngươi a, hồ đồ. Lăng Hàn vội vàng lắc đầu. Nha đầu này chua ngoa vẫn trước sau như một. Hổ nữ không khỏi bĩu môi. Con ngươi xoay chuyển. Ở lúc đi nàng nhất định phải mang đại yêu tinh này. Sao có thể yên tâm để nàng ở lại bên người Lăng Hàn chứ? Ô, hổ nữ, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh, Hách Liên Thiên Vân đều kinh hô. Bọn họ tận mắt nhìn hổ nữ rời đi. Không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện cách chương.